Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Chương 375 sẽ đột tử hài tử. Sao sao sao Ngọc Thanh sư phụ có lẽ là tuổi lớn, hơn nữa là tốc độ cao nhất đi tới, cũng liền bắt đầu thở hổn hển. Dương Tử Mi tắc vẫn như cũ tinh lực dư thừa, nàng trong cơ thể nguyên khí, liền hảo tâm là vĩnh không ngừng nghỉ động cơ giống nhau. Chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, là có thể nhanh chóng đem tiêu hao thể năng nguyên khí bổ sung đi lên. Bởi vậy, nàng cũng liền càng đi càng nhanh, nhìn đến sư phụ có vẻ có điểm cố hết sức, nàng ngừng lại. Duỗi tay đi kéo sư phụ tay, nguyên khí thông qua lòng bàn tay chuyển vận cấp Ngọc Thanh, giúp hắn bổ sung năng lực. Nắm sư phụ kia thô ráp tay, Dương Tử Mi một bên chạy vội, một bên tâm sinh cảm khái. Ở quá khứ 10 năm, vẫn luôn nắm tay nàng, cho nàng cũng sư cụng phụ giống nhau ấm áp quan tâm. Đúng là Ngọc Thanh cẩn thận mà chiếu cố cùng dạy dỗ, hành động không tiện nàng 10 năm mà đi không có sư phụ, nàng cũng liền không có hôm nay, cũng sẽ lãng phí nàng này một đời siêu cường trí nhớ đầu óc. Người thật giống như đổ thạch mao liêu giống nhau, tái hảo nguyên liệu giấu ở cục đá bên trong, nếu không có người khai cuột ra tới, kết quả vẫn là một cục đá. Ngọc Thanh cũng là thực cảm khái, đã từng kia chỉ bị chính mình nắm ấu tiểu tay, hiện tại đổi lại đây dắt chính mình. Hắn thực may mắn, hắn có thể ở sinh thời thu được Dương Tử Mi như vậy một cái kỳ lạ đệ tử, mang cho hắn vô số ân ủi cùng dẫn dắt, làm hắn lúc tuổi già có điều dựa vào. Hai thầy trò tay nắm tay chạy vội tới 20 cây em chỗ nhạc trong thôn. Hoàng hôn đã bắt đầu muốn tây chờ mở ni nhạc thôn, từng nhà đều mạo hiểm làm cơm chiều khói bếp. Gà gáy cầu nhảy, lão nhân, đại nhân, tiểu hài tử đi tới đi lui. Nhất phái sinh khí hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn cùng kia tử khí trầm trầm mao phòng thôn bất đồng. Dương Tử Mi gọi lại một cái đang ở chơi nhảy phi cơ tiểu hài tử, hỏi trong thôn có phải hay không có sắp sinh sản thai phụ. Là nha, đó là nhà ta nhị thẩm đâu, nàng cái kia bụng đều lớn như vậy. Kia tiểu hài tử đôi tay ở trên bụng khoa tay múa chân thượng, Dương Tử Mi thập phần đáng yêu. Nữu nữu, đứa nhỏ này ấn đường biến thành màu đen có kiếp, Ngọc Thanh nói khẽ với Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn kỹ, quả nhiên tại đây hai tử ấn đường thượng mơ hồ có một cái hắc khí đường ngang, chủ đột tử đại họa. Nàng tâm cả kinh, vội vàng mở ra thiên nhãn đi xem, nhìn đến hai tử bị vứt xác hoang dã, toàn thân đen nhánh giống như tiểu tụy, cùng phía trước ở mao phòng thôn thấy cái kia chết thảm trẻ con không sai biệt lắm. Mani hắn là hàng đầu sư mục tiêu kế tiếp, mà không phải cái kia trẻ con. Không biết đứa nhỏ này sinh thần bát tự là cái gì. Tiểu đệ đệ, nhà ngươi có người ở sao? Dương Tử Mi hỏi. Ân, ta ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ nhị thúc nhị thẩm toàn bộ đều ở nhà đâu. Nghe bà mụ nói, ta nhị thẩm trong bụng tiểu đệ đệ sắp sinh ra. Tất cả mọi người đều chờ. Tiểu hài tử gật đầu. Kia có thể hay không mang chúng ta đi nhà ngươi chơi chơi? Dương Tử Mi vuốt tiểu hài tử đầu hỏi. Hảo nha. Thích nhất như vậy, xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu hài tử vươn tay nhỏ, không chút nào rụt rè mà lôi kéo Dương Tử Mi tay, hướng trong nhà chạy. Dương Tử Mi quay đầu lại nhỏ giọng nói cho Ngọc Thanh này tin tức. Ngọc Thanh sắc mặt cũng khẽ biến, bọn họ cần thiết đến ngăn cản cái này bi kịch phát sinh. Mà tiểu hài tử tắc bẻ mặt không tự biết, một bên lôi kéo Dương Tử Mi tay, một bên lại sướng lại nhảy, nhảy nhót, thật là quá đáng yêu. Như vậy đáng yêu hài tử, như thế nào có thể chết ở tà ác hàng đầu sư trong tay. Sau đó hồn phách bị hắn nhiếp đi thao tác, liền tính muốn gặp trời phạt. Dương Tử Mi lần này cũng là muốn nghịch thiên vì này tiểu hài tử sửa mệnh. Huống chi, đứa nhỏ này vốn dĩ liền không có cái này đột tử mệnh. Chẳng qua tà ác hàng đầu sư xuất hiện, lâm thời đem vận mệnh của hắn thay đổi. Nàng, cần thiết muốn đem hắn mệnh cướp về mới là, liền hướng hắn ngọt ngào kêu nàng tỉ tỉ như vậy đáng yêu. Đương nhiên, đây cũng là nàng hiện tại sứ mệnh. Sao thân nhóm, hôm nay đổi mới đến đây. Hề hề ngày mai rời giường lại càng. Đại gia ngủ ngon. Hết chương.